Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, trời yên dấu. T, nghe vậy, Huyền Nhi hít một hơi khí lạnh, nhanh như vậy, cực hiếu cảnh tương đương với 3 sao linh tu, nói như vậy, nàng lại lạc hậu công tử. Huyền Nhi con mắt đen bóng chuyển động. Thạch Diễm lập tức sẽ bế quan, trong lòng nàng sinh ra tâm tư khác. Thạch Diễm thấy Huyên Nhi trầm tư, biết Huyên Nhi muốn làm gì, quát lớn, thu hồi tâm tư, tốt nhất đừng ở phủ thành làm như vậy, nhất là hiện tại là thời buổi rối loạn. Huyên Nhi bị Thạch Diễm quát lớn, thè lưỡi, đem tâm tư thu liễm, trừ phi thanh cổ phủ chúng thế lực vào thành. Cự Sa Môn cùng Vẫn Tinh Môn toàn lực khai chiến, đối phương chết lại nhiều người cũng không phải chuyện. Thạch Diễm trầm tư, Huyền Nhi con mắt đột nhiên sáng. Đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, không có đợi bao lâu. Tùng Nguyên khoái mã nhập Thạch Phủ, đem bao phục mở ra, thở hổn hển cung kính đem đồ vật đặt ngang trên bàn đá. Trên bàn, có 2 dạng đồ vật. Một lớn chừng cái trứng gà màu xám hòn đá, còn có một thất thải bình ngọc, bên trong vì chất lỏng 7 màu, chính là linh thạch cùng nát khiếu dịch. Thạch Diễm đem linh thạch cầm lấy, cảm thụ được bên trong mãnh liệt linh khí, con mắt đột nhiên sáng, không hổ là linh thạch, trong này linh khí chí thuần đến cực điểm, nhưng trực tiếp hấp thu, thường dùng cho cảnh giới đột phá. Nếu là nhục thân đủ cường đại, không sợ bị no bạo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút có thể đem linh thạch bên trong linh khí toàn bộ thu nạp nhập thể. Màu xám trên tảng đá có một kỳ quái đường vân, không phải hậu thiên mài mòn, giống như là trời sinh như thế. Vòng cả khối linh thạch một vòng, đường vân đầu đuôi tương liên, cái này gọi thiên in dấu, thiên địa nuôi. Một in dấu linh thạch, cái này một khối linh thạch giá trị vạn mai linh tệ, cực kỳ quý giá, người bình thường căn bản dùng không nổi. Phủ thành nhất nơi phồn hoa, hồng phường đường phố một ngày thu thuế mới có thể bù đắp được như thế một khối. Đem linh thạch buông xuống, Thạch Diễm lại đem nát khiếu dịch bình ngọc cầm lấy, mở ra nắp bình nhẹ ngửi, nát khiếu dịch hương vị rất riêng biệt. Sẽ không nghe sai, hình như thất thải, nhan sắc cũng đúng, là nát khiếu dịch không thể nghi ngờ. Không sai, ta muốn bế quan, ngươi đi xuống trước mang tinh nhuệ đi tường thành bên trên. Hết thảy nghe tổng đường mệnh lệnh làm việc, ta rớt quan trước ngươi toàn quyền phụ trách, ta sau khi rớt quan cũng sẽ lập tức tới ngay. Thạch Diễm hài lòng mà cười, hắn muốn bế quan đột phá. Thuộc hạ tôn mạng, Tùng Nguyên bóp đao tiếp lệnh, chậm rãi lui lại đến 3 mét bên ngoài, lên ngựa rời đi. Huyền Nhi, thủ quan, Thạch Diễm đem linh thạch cùng nát khiếu dịch cầm lên, tiến vào mật thất dưới đất. Huyền Nhi quy củ cũ, một cái xoay người vọt nằm túi lưới, một bên tu luyện một bên thủ hộ, từng đạo linh lực lan tràn ra. Giống như mạng nhện tại không trung sen lẫn thành linh lực lưới, đem mật thất dưới đất nhập khẩu bao lại, ruồi trùng khó nhập. Mật thất dưới đất trung ương nhất chỗ cất đặt phát lạnh thùng sắt, đây là Thạch Diễm để Tùng Nguyên chế tạo, chịu nhiệt vô pháp thiêu đốt, bên trong chứa đầy nước, nhất mặt ngoài một tầng ẩn ẩn kết thành hàn băng, hàn thiết danh phù kỳ thực. Thạch Diễm trong nháy mắt đem một đạo chí dương cương khí đánh vào. Hàn băng rất sắp hóa thành nước. Đón lấy, hắn đem 3 phần thúy vũ chân thủy lấy ra. Từng cái đổ vào, màu xanh biếc thật nước đổ vào lạnh trong thùng sắt. Đem bên trong nước nhuộm thành màu xanh biếc. Đồng thời mùi thơm ngát xông vào mũi. Khiến người tinh thần một thanh. Mặt nước bốc lên xuất ra đạo đạo lông chim trả khí khói. Nhân mờ mịt quân, nhan sắc nhìn rất tiên diễm, rất thoải mái dễ chịu. Kỳ thực chỉ có chính hắn biết được, sau đó là loại nào đau đớn. Thạch Diễm đem quần áo cởi thu nhập không gian bí hạp, đem nát khiếu dịch đổ vào lòng bàn tay, đều đều bôi quét ở trên người. Nát khiếu dịch cũng không lưu tới mặt đất, dính treo ngưng mặt ngoài thân thể, không đau nhức không ngứa. Thạch Diễm vứt bỏ nát khiếu dịch bình ngọc, đứng tại Hàn Thiết bên thùng hít một hơi thật sâu, cắn răng nhảy vào. Chấn hồn khúc, vô tự đệ nhất chương. Tại nhảy vào trước đó, chấn hồn khúc liền thúc dục. T, nhảy vào Hàn Thiết thùng. Thạch Diễm khoanh chân ngồi xuống, trước chậm đợi mấy tức, sau đó một cỗ từ bên ngoài đến bên trong, từ bên trong đến linh hồn kịch liệt đau nhức xuất hiện. Dù là có chấn hồn khúc chấn áp, cỗ này kịch liệt đau nhức vẫn là khiến hắn toàn thân run rẩy. Mỗi một khối cơ bắp đều đang run rẩy. Thạch Diễm hai tay bắt lấy Hàn Thiết bên thùng duyên, năm ngón tay dùng sức đến cực hạn, cái trán, cánh tay, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra, nhìn qua rất khủng bố. Thạch Diễm gầm nhẹ không ngừng, hấp thu bắt đầu, cực khiếu cảnh, khiếu huyệt thông tiên thiên linh thức, là thân thể người lớn bí, có 4 bắt đầu khiếu, từ bắt đầu nhập cực, mỗi một khiếu đều đại biểu cho thân thể con người bí lực. Thông thường mà nói, mở một khiếu chính là tiến vào cực khiếu cảnh, đem cực khiếu từ bắt đầu ôn dưỡng đến cực hạn, chính là cực khiếu cảnh đỉnh phong. Mỗi một quyền đả ra đều vì cương khí cùng nhân thể cực khiếu bí lực kết hợp. Đây là linh tu không có, nhưng có một ít thiên tài sẽ nhìn trộm công pháp cùng nhân thể cực hạn, hoặc dùng một chút ngày linh dược, tỉ như Thúy Vũ chân thủy, có thể mở 2 khiếu, tam khiếu, cái này xem thiên phú, vận khí, không cưỡng cầu được, có nhân sinh đến chính là tứ khiếu, còn chưa tu luyện, 4 bắt đầu khiếu lại cùng mở, ngươi có thể như thế nào? Chỉ có thể ghen ghét, có thiên kiêu sẽ không phục, đuổi theo trời sinh 4 bắt đầu khiếu người. Có một chiều đốn ngộ giây lát mở tứ khiếu, cũng có cưỡng chế cảnh giới, mấy năm không phá thiên cương, liền vì vừa vào cực khiếu liền mở tứ khiếu. Thúy Vũ chân thủy chính là cực khiếu cảnh bên trong tốt nhất tài nguyên tu luyện. Có 102, thiên sinh địa dưỡng, 10 năm sinh một giọt, 100 năm tụ một phần, có thể thấy được chân quý, 5000 linh tệ chỉ là sơ giá. Trọng yếu nhất là có tiền mà không mua được, vào phòng đấu giá sẽ một đường đi cao, từ Hàn Kim Thành nơi đó làm ra 3 phần, thật kiếm lợi lớn, có đại tộc, vì bồi dưỡng trong tộc thiên kiêu, hoa lớn đại giới dùng cùng các loại bảo vật đổi lấy 100 phần Thúy Vũ chân thủy. Vì trong tộc thiên kiêu mở tứ khiếu, cái này cũng chưa tính ôn dưỡng tứ khiếu nhập đỉnh phong tiêu hao. Những thiên kiêu kia vì sao có đại năng tư, cũng là bởi vì mỗi một giai đều đi tại đỉnh phong, khiến người khác chỉ có thể ngưỡng vọng, luyện thể mạnh nhất, tôi xương cũng mạnh nhất, hậu thiên, tiên thiên, dạng này mới có thể cùng giai thiên kiêu tranh phong. Những người khác sớm không vào pháp nhãn bọn họ, bị xa xa bỏ lại đằng sau, Chu Tước cấm điển vận chuyển. Thạch Diễm thân thể lỗ chân lông mở rộng, điên cuồng hấp thu nước bên trong Thúy Vũ chân thủy. Tại nát khiếu dịch tác dụng dưới, Thúy Vũ chân thủy chuyển hóa hấp thu cực kỳ nhanh chóng. Mỗi khi bắt đầu khiếu nhanh mở lúc, nát khiếu dịch liền sẽ đem đánh nát, Thúy Vũ chân thủy hấp thu tốc độ lại sẽ nhanh hơn. Vòng đi vòng lại, nước bên trong Thúy Vũ chân thủy cũng càng ngày càng mỏng manh, bắt đầu biến thanh tịnh. Một canh giờ sau, nát khiếu dịch tiêu hao hoàn tất, lạnh trong thùng sắt thúy sắc cũng triệt để biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Khai khiếu, Thạch Diễm khoanh chân ngồi ở trong nước, một thân màu đỏ, nước đã sôi trào, bạch khí bốc hơi không ngừng, đem toàn bộ mật thất dưới đất biến trắng bừng bừng một mảnh. Vô pháp thấy Phật, hai tay kết ấn, trong lòng bàn tay ở giữa thẻ có linh thạch, điên cuồng hấp thu trong đó linh khí, Trong cơ thể, có hai đoàn quang mang từ điểm đến tuyến, từ tuyến đến phiến bắt đầu xuất hiện, cuối cùng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Thân thể con người giống như vũ trụ, thì hai cái bắt đầu khiếu liền giống với tinh hệ, chỉ là nội bộ không có hành tinh chờ, trống rỗng cần thạch diễm bổ sung. Bắt đầu khiếu cuối cùng ngưng thực, hiện ra chu tước hư ảnh. Giờ khắc này, thạch diễm chính thức bước vào cực khiếu cảnh, lòng bàn tay, linh thạch rầm rầm rơi xuống vào nước, bên trong linh khí đã toàn bộ hấp thu luyện hóa. Mới mở hai khiếu, thạch diễm trợn mắt, thở dài ra một cái nhiệt khí, tự cho mình dưới thân không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn nắm trong lòng bàn tay có thể rõ ràng phát giác được bắt đầu khiếu bí lực. Có thể tùy tâm động, có thể theo cương khí hiện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,